Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, thế giới ngầm. Kỳ thực hắn chưa từng nghĩ nguyên liệu nấu ăn vấn đề. Đại sở cùng trái đất so với, có thể nói là nguyên sinh thái thế giới, nơi này nguyên liệu nấu ăn là thuần thiên nhiên, mùi vị tự nhiên bất đồng, còn quân trong đầu bếp. Vậy cũng không nên để nhân gia chỉ quản làm thục, mùi vị không ở cân nhắc của bọn họ phạm vi. Ngẫm lại một gã đầu bếp muốn cung ứng trên 100 danh đại vị vương, còn suy nghĩ gì? Ăn xong đi nằm ngủ, Lôi Nặc Mỹ Mỹ ngủ một giấc, bắt đầu thiên lại hiện ra, chứng kiến manh manh tiểu cô nương bưng một chậu nước tiền vào. Tâm lý Mỹ tư tư. Đây chính là hắn đến đại sở thứ nhất chi kỳ. A Hát là nha hoàn hầu cận, tiên sinh, Mặc Hương hầu hạ ngài. Tiểu cô nương hiển nhiên là chưa từng hầu hạ người. Cái này không được a. Được giáo, Dưỡng Thành du đùa giỡn gì gì đó có ý tứ nhất. Một bên điều đùa giỡn tiểu cô nương, một bên giáo hắn làm sao hầu hạ người. Kỳ thực Lôi Nặc cũng là sẽ không biết. Tiểu cô nương mặt vẫn là hồng hồng, nhìn càng thêm khả ái, thoáng có một chút tứ chi tiếp xúc, liền toàn thân run rẩy, khiến cho Lôi Nặc đều không có ý tứ điều đùa giỡn. Ăn xong điểm tâm, mới biết được Tử Quy vội vàng nhất muộn lên, có người nói vẫn không thể ngừng, nhất định hành văn liền mạch lưu loát, nếu như nửa đường dừng lại, những bộ vị khác ngoại tà hội chuyển tới chữa xong bộ vị. Cũng chỉ có thể làm lại từ đầu. Nói rất hay có đạo lý a. Nghe giống tế bào ung thư rời đi. Hổ nha hồi báo. Tử Quy cầm hồng tham làm cây cải củ. Cái này nhất muộn lên. Liền đã dùng hết 6 cây. Cộng thêm 2 hồ lô thất diệp bảo mệnh tham gia. Cái này ra hỏa so với tiên sinh còn bại ra. Hồng tham. Việc nhỏ. Thuận tay vẽ chương đồ. Sai người đi hái tham gia. Phụ cận đây còn không có hái qua. Hồng tham số lượng không thiếu, đầy đủ hắn dùng. Mang theo Mặc Hương ở trong doanh địa chạy một vòng, treo cao nhìn xa. Cái này cái gì địa phương rách? Tài thần cũng chứng thực điểm này. Doanh địa phụ cận sẽ không nhiều thiếu tài nguyên, ngoại trừ dưới chân có một tòa không nhỏ quặng sắt, sẽ không đáng tiền đồ chơi. Khoáng sản thứ này đối với Sa Đạo mà nói là vô dụng, lập tức biến mất nhân thủ khai thác, cũng không có tượng hộ tinh luyện kim loại. Mặc Hương a, chị ngươi đã là cửu phẩm vũ giả, ngươi làm sao mới nhất phẩm a? Cái này kém cũng quá nhiều. Nhàn rỗi buồn chán, Lôi Nặc lại bắt đầu đùa la lị. Có tiểu cô nương này bên người, Lôi Nặc cảm thấy đại sở sinh hoạt vẫn là tương đối mỹ hảo. Cho dù có cơ hội có thể trở lại trái đất, hắn cũng muốn suy nghĩ tỉ mỉ suy nghĩ. Tỉ tỉ thiên phú tốt, lại nỗ lực. Mặc Hương nói không có như vậy giòn, mà là mềm nhũn. Thượng Hải nói lại được xưng là ngô nông mềm giọng, nghe phá lệ mê người. Như vậy a, các ngươi sinh hoạt có được hay không đâu? Lôi Nặc tiếp tục chuyện phiếm. Tử Quy bên kia giải phẫu, sợ là còn muốn hai thiên, cũng không biết hắn có thể không thể chịu nổi. Hoàn hảo đi, chính là có thời điểm ăn không đủ no. Mặc Hương đã nhận mệnh, hôm qua muộn hơn mấy ở không ngủ, bị tỉ tỉ Mặc Ngữ kéo đi nói trong một đêm lời. Dạy nàng làm sao hầu hạ người, kỳ thực Mặc Ngữ cũng chưa chắc hiểu. Hội khá hơn, lấy sau có thể ăn no, yên tâm ăn. Ngươi hơi gầy a, đúng các ngươi liền liền về sau, dùng xí tính sao? Lôi Nặc nói đạo, hoàn toàn không thèm để ý tiểu cô nương mặt đều đỏ tím bầm. Hắn thấy, lấy sau Mặc Hương chính là của hắn người, tự ra tiểu cô nương, cũng không thể dùng cái kia đồ chơi, lau không sạch sẽ, đã gọi Mặc Hương, tự nhiên hẳn là thơm ngát, dùng xí tính hương được mới là lạ. Tiên sinh a, Mặc Hương bị tỉ tỉ điều giáo nhất muộn lên, vẫn như cũ chịu không nổi Lôi Nặc điều đùa giỡn. Tỉ tỉ nói qua, coi như tiên sinh muốn nàng, Mặc Hương cũng là không thể cự tuyệt. Có thể tiên sinh nói những thứ kia, so với muốn nàng còn muốn quá mức đây. Xem, cái này gọi là giấy vệ sinh, lấy sau ngàn vạn đừng có dùng xí tính. Quá bẩn, giấy vệ sinh thì làm sạch nhiều, đại tiện tiểu tiện đều dùng được lên. Vừa nói, một quyển giấy vệ sinh kín đáo đưa cho tiểu cô nương. Gương mặt đắc ý, tới đại sở cũng có đoạn thời gian, phát minh gì cũng lấy không thiếu. Có thể đắc ý nhất, chính là phát minh giấy vệ sinh. Đây là vì văn minh nhân loại tiến bộ, bước ra một bước dài a. Còn sắt thép gì, hắn thật tình không, chỉ có chính mình dùng được thời điểm, mới hội quan tâm một cái. Trong tay là giấy sao? Nghe nói qua, có thể Mặc Hương không có gì ấn tượng. Tỷ tỷ nói qua, phụ thân rất có học vấn, viết chữ vô cùng tốt. Có thể nàng theo ghi nhớ nhi bắt đầu, liền đã ở hoang mạc, chỉ gặp qua da thú giấy, rất mềm, chính là dễ bể, dùng nó như xí, càng muốn khuôn mặt càng hồng. Bên tai, cái cổ đều đỏ xuyên thấu qua. Tiên sinh thật xấu đây. Tiên sinh a, chúng ta đi hút mật được không? Mặc Hương nhu nhu nói đảo. Đây là đang nói sang chuyện khác. Lôi Nặc nghe thầm vui. Tiểu cô nương còn thật thông minh. Hút mật tốt, nhưng nơi này không có tổ ong. Đi đến nơi nào hút mật? Lôi Nặc nói đảo. Thu thập ong túi là hắn lần này xuất hành một trong những mục đích. Tài thần một mực quét hình. Không có phát hiện phụ cận có tổ ong à? Có, Mặc Hương biết, mật có thể ngọt, chính là ong rừng chán ghét. Không tốt hái đây, vừa nhắc tới mật, Mặc Hương mắt sáng trong suốt. Quả nhiên tiểu nữ sinh đều yêu mến đồ ngọt. Thật sự có, Lôi Nặc khuôn mặt sắc nghiêm túc. Cái này không thể, chỉ cần có, tài thần lại không thể có thể quét hình không đến. Thật. Chứng kiến Lôi Nặc hơi biến sắc mặt, Mặc Hương liền biến thật tốt khẩn trương, khuôn mặt nhỏ nhắn căng cứng lên, rất là sợ, mang ta đi, hổ nha, gọi người cùng lên, Lôi Nặc nói một tiếng, nơi đây không phải Định Quân Thành, vô luận đi đến chỗ nào, Lôi Nặc bên người đều không ít hơn 100 kỵ binh. Mặc Hương cưỡi ngựa cũng không tệ lắm, chí ít so với Lôi Nặc mạnh hơn chút. Khoảng cách cũng không phải rất xa. Theo doanh địa xuất hiện, hướng nam đi khoảng chừng 8 dặm, đứng ở một gò núi nhỏ trước. Tiên sinh, cửa vào ở chỗ này. Mặc Hương lo lắng nhìn về phía tiên sinh. Tiên sinh sinh khí, có phải hay không là bởi vì nàng nguyên nhân? Tỷ tỷ nói qua rất nhiều lần, mạng của các nàng đang ở tiên sinh một ý niệm. Chọc giận tiên sinh, các nàng sẽ sống không bằng chết. Cửa vào, địa hạ, Lôi Nặc phản ứng kịp. Điều động tài thần, nhìn quét xem số liệu. Miệng há lão đại, ai có thể nghĩ tới. Ở nơi này không lớn đồi nhỏ phía dưới, lại có một cái vô cùng to lớn thế giới ngầm. Kỳ thực Lôi Nặc là biết đến. Ban đầu ở Hoàng Kim Đường lên, vì tránh né xa đạo, hắn đã từng mang theo đoàn xe. Trốn được địa hạ động rộng rãi, ở một cái chính là 10 thiên, nhưng là so với nơi này thế giới ngầm, cái kia chỗ động rộng rãi thực sự nhỏ đến đáng thương. Tài thần quét hình trong báo cáo vạch, ở nơi này mảnh nhỏ trong lòng đất, cư nhiên hình thành một cái không nhỏ chuỗi sinh thái, không chỉ có hỷ âm thực vật, mạch nước ngầm, đạt hơn 324 chủng loại cá, loài chim. Thậm chí còn có đại hình động vật ăn thịt. Nơi đây, thật có thú ha. Lôi Nặc càng xem càng kinh hỉ. Thảo nào Hắc Phượng doanh địa tuyển trạch ở chỗ này. Nhìn từ bề ngoài cằn cỗi hoang vắng. Nếu như chỉ dựa vào bề mặt trái đất ở trên sản xuất. Hắc Phượng cái kia 800 người. Sợ là sớm chết đói. Tiên sinh, đừng sinh Mặc Hương khí được không? Mặc Hương cho ngài xoa bóp. Mặc Hương đè xuống đến mức vừa vặn đây. Mặc Hương mềm nhũn thanh âm, lại câu dẫn ra Lôi Nặc trong lòng tà ác. Còn biết đấm bóp, quá tốt, Bất quá bây giờ không thích hợp. Không tức giận, tiên sinh không có sinh khí đây. Chúng ta vào, nói xoay người hạ ngựa. Đi hai bước dừng lại, lông mi dương lên. Hổ nha, phái người trở về nói cho La Lý nhị vị tướng quân. Phía đông nam có cổ sa đạo đột kích. Nhân số ở 5.000 tả hữu. Mang 80 người theo ta xuống phía dưới. Cái khác người đem ngựa đuổi về Hắc Phượng. Tiêu diệt hết sa đạo về sau. Lại dẫn người tới đón ta. Làm cho bọn họ không cần nóng lòng. Ta có thể sẽ ở phía dưới dừng lại một đoạn thời gian. Cư nhiên sa đạo tìm không thoải mái. Tiên sinh, không được. Hổ nha lắc đầu cự tuyệt. 80 người quá ít. Không an toàn. Việc này không thể ứng với. Hổ gia ba thanh vận mệnh đã xuyên trước đây ruột lên. Tiên sinh an toàn vị thứ nhất. Tốt lắm đi. Người trước dẫn người trở về Hắc Phượng. An bài xong lại dẫn người qua đây. Ta ở nơi này chờ. Lôi Nặc biết nghe lời phải. Ngẫm lại phía dưới vô cùng to lớn thế giới ngầm. 80 người dường như thật có chút thiếu. Cái gọi là quân tử không được lập nguy tường. Người tiến nhập hắc ám địa phương. Sợ là khó tránh khỏi. Cho dù có tài thần. Lôi Nặc cảm thấy vẫn là lo trước khỏi họa. Đối với tiêu diệt sa đạo cái này chủng sự tình. Lôi Nặc không có hứng thú. Có 5.000 kỵ binh ở. Coi như tới 50.000 sa đạo. Cũng không phải là cái gì đại sự. Xoa bóp trước giờ. Lôi Nặc ngồi ở ghế nhỏ lên. Hưởng thụ non mềm tay nhỏ bé xoa bóp. Cảm giác tương đối khá. Mặc Hương không có khoác lác. Nàng đấm bóp thủ pháp và độ mạnh yếu đều vừa vặn. Đừng xem nàng niên kỷ không được lớn. Nói như thế nào cũng là nhất phẩm vũ giả. Khí lực không thể so nam tử trưởng thành tiểu bao nhiêu. Chính là chỗ này ghế không được tốt lắm. Quá nhỏ, chỉ có thể ngồi hạ nửa cái mông. Lôi Nặc biết, đây là vì hàng quân đội liền. Đây cũng chính là Lôi Nặc. Đổi thành La Nghệ, Lý Ngôn, xuất hành thời điểm đều không thể mang theo thứ này. Là nên suy nghĩ một cái. Phát minh ghế gập thời điểm. Đi ra khỏi nhà. Thực sự không được phương tiện a. Còn có quân trong trướng bồng. Được kêu là cái gì phá đồ chơi. Là người ở sao. Ai. Buồn a. Muốn qua trên thoải mái cuộc sống gia đình tạm ổn. Phải đi đường còn rất lâu dài. Thật tình không dễ dàng a. Ngồi khó chịu. Làm cho người mang tới chiếu. Thẳng thắn ngủ một giấc tốt. Mặc Hương nhất chi kỷ. Ỷ vào lá gan chỉ huy Vũ Lâm quân sĩ. Ở chiếu bốn phía cắm hơn mấy căn đại sở kích. Ở kích trên treo trên vải bố vì Lôi Nặc che bóng. Thảo nào gọi chi kỷ tiểu nha hoàn. Quả nhiên rất chi kỷ. Lôi Nặc suy nghĩ miên man. Tiến nhập mộng đẹp. Lôi Nặc lần nữa lúc tỉnh lại. Đã ngày đến trưa lúc. Bên người không còn là cái kia 100 Vũ Lâm. Bốn phía trướng bồng san sát, liếc nhìn lại, có ít nhất vài ngàn người. Tiên sinh tỉnh, Mặc Hương xem hắn mở mắt, liền vội vàng tiến lên đỡ hắn lên thân. Ừ, có điểm đói, sinh hoạt điều kiện là kém chút, có thể có một cái chi kỷ tiểu nha hoàn. Lôi Nặc cảm thấy, vẫn là rất tươi đẹp. Bữa trưa đã chuẩn bị xong, Mặc Hương xoay người đi lấy bữa trưa. Chỉ cần ăn, Lôi Nặc sẽ đặc biệt tưởng niệm Ti Thiện. Coi như nơi này đầu bếp vì hắn độc canh tiểu táo. Cũng là tràn đầy mùi gây vị. Liền cảm giác đói bụng đều thiếu. Lôi Nặc không phải rất am hiểu tài nấu ăn. Nhưng hắn cảm thấy tay nghề của mình so với quân trong đầu bếp mạnh mẽ gấp trăm lần. Đáng tiếc không có đồ gia vị a, chỉ dùng muối. Hắn không được cảm giác mình tự tay xuống bếp có thể so với đầu bếp mạnh. Chỉ có thể chấp nhận lấy ăn. Tiên sinh là Hắc Thạch Sa Đạo. Chém giết 2.300 người. Còn sót lại đưa đến Định Quân Thành làm cu ly. La Nghệ tiến lên nói đạo. Ừ, Hắc Thạch Nhân vì sao sẽ đến nơi đây? Lôi Nặc hỏi. Là vì đối phó Hắc Phượng. Hắc Thạch đang ở cắn giết trước đây cự tuyệt hợp tác sa đạo. Hắc Phượng không có chỗ ở cố định, bọn họ mới nhận được tin tức, lập tức phái người tới. La Nghệ sớm cầm khẩu cung, khuôn mặt sắc khá là khó coi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.